Không khí buổi tiệc diễn ra sôi động, ai nấy đều lại tán gẫu với nhau đủ chuyện. Anh và cô chỉ đứng thôi đã tự có người lại bắt chuyện. Họ muốn làm quen để lấy thế chống lưng. Điều này anh và cô đương nhiên đều biết. Ngô Vu Nhân, khi nào rảnh đi mua sắm chung với tụi tôi nè? Dạ không biết nữa. Đồ của em toàn là hàn dương, mẹ chồng và em gái mua cho em thôi. Câu nói của Mạnh Ái khiến tất cả đều há hốc miệng. Thiệt sự là cô được yêu thương tới vậy sao? Ánh đèn phòng dự tiệc chợt tắt. Tất cả ánh đèn đều dồn trên sân khấu. Người đàn ông trung niên tên Hà mà khi nãy bước lên sân khấu cùng một người con trai khác, trông rất chững chạc và đẹp trai, nhưng trên người lại không có sát khí giết người như Hàn Dương. Vẻ mặt rất thân thiện, chào mừng mọi người đã đến đây chung vui tại bữa tiệc nhậm chức thị trưởng của con trai tôi. Chúng ta cùng nhập tiệc thôi, nâng ly chúc mừng nào. Mọi người ai nấy đều vui vẻ cùng ly rượu chúc mừng với nhau. Rất nhiều người tự động lại bắt chuyện với anh, trong đó còn có những trưởng bối lâu năm trong ngành. Nhưng Hàn Dương vẫn dửng dưng, chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Vì anh biết trong số họ đều có những người vì quyền lợi và thế lực mới lại bắt chuyện làm quen. Mạnh Ái thấy Bồi Bàn cầm khay rượu đi ngang qua liền định đưa tay lấy một ly, nhưng Hàn Dương chặn lại không cho. Rượu không tốt cho sức khỏe, em uống nước trái cây không? Anh đi lấy. Mạnh Ái rất nghe lời, Hàn Dương liền gật đầu đồng ý. Hàn Dương liền đi lấy cho cô. Cô đứng một mình, có rất nhiều người quay qua nhìn. Thật sự ai cũng nói cô là một mỹ nhân. Người con trai khi nãy đứng trên sân khấu với Hà Mẫn bước lại gần cô, cười tươi chào hỏi. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là Hà Chí Phong. Hân hạnh. Tôi là Lục Mạnh Ái. Cô nhiệt tình đáp trả Chí Phong. Cô đúng là một tiên nữ sống. Được làm quen với cô là một vinh hạnh với tôi. Anh quá lời rồi. Mạnh Ái nghe Chí Phong nói vậy liền cười tươi, đôi mắt màu xám cho nhíu lại. Làm ai kia lỡ một nhịp tim. Đằng sau kia đang có một sát khí rất lớn. Đó chính là Hàn Dương nha. Anh chỉ đi có mấy phút, vậy mà cô đứng đây nói chuyện với một người đàn ông khác. Thật sự là hư quá hư. Không chần chừ gì nữa, anh sải bước lại ôm eo của cô, rồi đưa cho cô ly nước ép táo mà mình mới lấy, giọng nói phát ra 10 phần hết 9 phần là cưng chiều. Bà xã, của em đây. Chí Phong bất ngờ, vì đứng trước mặt anh là Hàn Dương, còn gọi Mạnh Ái là bà xã nữa. Hai người đây là vợ chồng, chào, Ngô Tổng. Chí Phong phải phép đưa một bàn tay ra bắt tay với anh. Hàn Dương không nói gì, chỉ đưa tay ra mà bắt lại. Sau đó Chi Phong nói còn phải đi chào những người khác nữa nên đành cáo lui. Lúc này đây Hàn Dương mới quay qua nhìn cô cất tiếng nói. Ái nhi em to gan. Anh vừa đi chỉ mấy phút em lại quyến rũ người khác. Dương, Sương, Sương. Chỉ là xã giao à? Anh không cần phải mất bình tĩnh như vậy. Mạnh Ái biết mình vừa chọc giận anh. Anh không mất bình tĩnh. Anh sợ mất em. Cái xã giao nhảm nhí. Em dẹp ngay đi. Có ai mà dám tư tưởng với em. Anh liền phanh thây họ rồi quăng xuống đại dương bao la kia. Anh không dám tưởng tượng ra một ngày không có em, anh sẽ ra sao nữa. Vốn dĩ trái tim anh thuộc về em mất rồi. Những lời mà Hàn Dương nói ra làm Mạnh Ái dâng lên một cỗ hạnh phúc trong tim. Thật sự cô rất cảm động nha. Anh đừng lo, em luôn ở đây vì anh không đi đâu cả. Mạnh Ái rủi đầu vào ngực anh làm lũng. Cô yêu anh sâu tận tâm cá. Mọi người đứng đó đều chứng kiến tất cả hạnh phúc của hai người. Ghen tị thật đó nha. Những người con gái đang mơ tưởng tới Hàn Dương thế vậy đều ngập ngùi từ bỏ. Một nơi nào đó trong góc, một người con trai đang tiếc nuối vì cô. Mạnh Ái, nếu có thể, tôi xin được đổi 10 năm tuổi thọ để được gặp em sớm hơn, nhưng quá muộn rồi, đúng không? Hàn Dương tự dưng không cho Mạnh Ái đi làm nữa, bắt cô ở nhà tuyệt đối không đi làm. Cô thì muốn phụ giúp anh công việc ở công ty, mà anh lại không cho đi làm nên tức giận mà cái qua cái lại với anh. Dương Dương, tại sao không cho em đi làm nữa? Em nói xem. Anh cứ em về là để em đi làm vất vả như vậy hay sao? Đừng nói nhiều nữa. À nha, anh đừng có quá đáng. Nếu ở nhà thì phải cho em đi chơi. Có đồng ý. Mạnh Ái vươn cổ cái lại. Con người này thật là quá đáng mà. Được, chứ. Chiếc thẻ bắc kênh này và chiếc xe Mercedes màu đen dưới kia đều là của em. Cứ xài thoải mái, anh không la đâu. Bà xã ở nhà ngoan, anh đi làm đây. Hàn Dương đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen rồi chỉ tay xuống chiếc xe màu đen đang đậu dưới sân vườn kia. Sau đó hôn chán cô một cái rồi đi làm. Mạnh Ái dậm chân bực mình, liền trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khuôn mặt hớn hở, nhếch mép cười một cái. Suy nghĩ trong đầu, ông xã, em sẽ quẩy tới bến cho anh xem. Còn Hàn Dương vừa đi tới tập đoàn vừa cười tủm tỉm. Anh nhận ra rằng từ ngày có cô, anh cười nhiều hơn, biết lo lắng quan tâm một người nhiều hơn. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Mạnh Ái, sau khi anh đi làm được một lát, Mạnh Ái liền gọi cho Kiều Ni dù nhỏ đi chơi. Đi đi, mình đi chơi nha. Được được, mình nhớ cậu quá. ở đó xíu mình qua rước. Nhỏ nghe cô gọi rủ đi chơi thì mặt hớn hở không thôi. Thiệt sự ở nhà chán muốn chết hả? Một tiếng sau đó, Mạnh Ái bước xuống nhà trong sự ngạc nhiên của quản gia Trần và người hầu. Cô mặc một bộ đồ không thể nào tin nổi. Nếu có thiếu gia ở nhà, chắc chắn tiểu thư sẽ không yên thân. Cô mặc một chiếc quần len lưng màu đen bó sát vào từ hông xuống chân của mình. Phần thân trên cô mặc một chiếc áo cúc ngực không có dây áo. Bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Thật táo bạo, Mạnh Ái hôm nay chắc chắn sẽ quậy tới bến cho Hàn Dương biết. Hơ tự nhiên không cho cô đi làm. Kiều Ni thấy cô đi ra cũng thật sự bất ngờ. Đây là lần thứ hai nhỏ thấy cô mặc đồ hở hang như vậy, nhưng lại còn hở hơn lần đầu tiên hồi đi bay nữa. Nhỏ cũng lắc đầu bó tay. Sau hỏi ra mới biết là vì cô chọc tức Hàn Dương nên mới vậy. Thiệt tình dạo này nhỏ cũng rất chán nha. Nhỏ đã theo đuổi Kha Đức hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu hết. Hôm nay đi giải quê một ngày vậy. Chiếc xe bóng me chết màu đen dừng lại trước ba chân. Chiếc xe thường đã thu hút hết bao nhiêu ánh nhìn. Chiếc xe này thật sự rất đắt. Nhưng khi mà hai cô bước xuống xe còn làm bao nhiêu người choáng ngợp hơn nữa. Khi mà ba. Thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng rất đổi là xinh. Phục. Kiều cô. Kiều Ni cô tay gọi phục vụ gọi đầu. Có lẽ nhỏ rất hay tới đây nên mỗi khi nói. Kiều cô. Thì người ta liền biết. Sau khi đồ ăn với rượu được bồi bàn bê lên. Thì Mạnh Ái và Kiều Ni bắt đầu uống. Ai đi ngang cũng muốn bốc hỏa với hai người con gái này. Hết uống rượu rồi lại ra sàn nhảy. Cứ lặp lại như vậy đến khi cả hai đã say xỉn. Hàn Dương hôm nay lên tập đoàn làm việc mà cứ bồn chồn không thôi. Chẳng biết vì lý do gì nữa. Liền định gọi điện cho cô nhưng lại không bắt máy. Gọi điện về nhà thì thím Trần bảo đã đi đâu từ trưa. Anh nghiêm mặt lại. Lên xe chạy về nhà. Mạnh Ái, em lại hư hỏng nữa rồi. Kiều Ni và cô giờ đây đã say quắc cẩn câu không biết trời trăng mây đất là gì. Nào ngờ hôm nay từ khi vào bài kiểm tra, lại phát hiện ra hai cô gái này. Liền lấy điện thoại ra nhắn cho Hàn Dương và Kha Đức. Bài Trần, mau tới dắt mèo nhỏ về đi. Dù từ khi biết Kha Đức không thích Kiều Ni, nhưng nhỏ lại rất thích Kha Đức. Nên đành gán ghép hai người họ. Kha Đức và anh khi thấy tin nhắn tới liền lấy làm lạ. Nhưng do theo quán tính nên cũng đến. Hàn Dương và Kha Đức gặp nhau trước cửa quán bay nên cùng nhau bước vô. Ai thấy hai người họ cũng im bặt không nói gì. Cảnh tượng gì trước mắt anh đây? Mạnh Ái đang mặc bộ đồ gì trên người vậy? Còn say be bét nữa chứ? Máu sôi trào của Hàn Dương đã tăng lên ngày càng nhiều nhưng vẫn cố dịu dàng lại bế cô quay lại xe về nhà. Còn nghe miệng cô lẩm bẩm: Hàn Dương, anh, hất, hất là đồ cho chết. Hàn Lục và Hàn Đại nghe cũng giật mình. Tiểu thư chửi thiếu gia, nhưng mà thiếu gia vẫn bình tĩnh như vậy. Có vẻ hiếm nói vậy chứ anh đang rất là kiềm nén nha. Đợi ngày mai cô tỉnh rượu anh sẽ phạt cô sau. Kha Đức thì không biết làm sao với Kiều Ni. Người con gái đã đi theo anh như cái bóng hơn 3 tháng nay. Vì Kiều Ni là bạn của Mạnh Ái, mà Mạnh Ái lại là vợ của Hàn Dương, chí cốt của anh. Nếu nhỏ xảy ra chuyện gì, lỡ như Mạnh Ái đau lòng, chắc chắn tên Dương sẽ phanh thê anh ra. Nghĩ tới đây thôi, Kha Đức liền thở dài hời hợt. Cái tên Tử Hy kia cứ đi với gái suốt, không thèm giúp anh một tay. Kha Đức đưa cô lên phòng tổng thống ngay trên lầu của bài. Cô gái này bế lên thật sự rất nhẹ, đặt nhỏ xuống giường đàng hoàng. Toàn định quay người đi thì cậu bị một lực kéo lại. Cậu nằm sấp lên người cô. Kha Đức tức, em yêu anh. Hù sao? Anh không chịu chấp nhận em vậy. Kiều Ni vừa nói vừa đánh vào người anh rồi khóc. Người ta nói những lời lúc người ta khi say nói ra đều là thật lòng. Chương này Kha Đức Kiều Ni là chủ yếu nha. Mình sẽ xưng Kha Đức là cậu và Kiều Ni là nhỏ. Kha Đức đặt nhỏ xuống giường nằm, đắp chăn lại cho nhỏ, rồi định quay người ra về thì bị nhỏ khi chặt tay lại. Không ngờ dù say xỉn nhưng lực của Kiều Ni không hề yếu chút nào. Cậu không phòng bị hay trở tay kịp nên mắt đã té xuống nằm sấp lên người của nhỏ. Từ thế có chút ám muội. Đột nhiên Kiều Ni vòng tay qua cổ cậu, ấn đầu cậu xuống đặt môi của mình lên môi của cậu một nụ hôn ngọt ngào. Bởi vì bất ngờ nên Kha Đức đơ người. Nụ hôn có đôi phần vụng về nhưng quả thật lại rất ngọt ngào, làm cậu lâng lâng không muốn rời. Cả hai cứ tiếp tục hôn nhau đến mức đối phương đều không thở nổi nữa mới chịu quyến luyến buông ra. Đột nhiên Kiều Ni nấc lên khóc, nước mắt rơi là chả. Kha Đức sợ nhất là nước mắt của con gái nên lúng cuống chả biết làm sao hết. Kha Đức Đức, hất, hất, anh, ba, đổ tội, tôi theo đuổi anh hơn. Hức hức, 3 tháng. Kết quả, nhận lại là gì? Nghe nhỏ nói vậy, Kha Đức hưởng lại. Đúng vậy, hơn 3 tháng rồi. Nhỏ lúc nào cũng đeo bám anh, làm đồ ăn đủ thứ, nhưng không nhận được kết quả gì. Nói cậu chưa từng động lòng với nhỏ cũng không đúng. Cũng cũng có. Nhưng mỗi lần như vậy không hiểu sao cậu lại nghĩ tới Hà Mẫn, người con gái ấy. Cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn nghe được tiếng khóc thút thít của Kiều Ly. Người ta nói con người say xỉn hay nói những điều thật tâm thật lòng của mình ra. Nhỏ cũng không ngoại lệ. Trong 3 tháng hơn qua, nhỏ đã tỏ tình Khai Đức gần 10 lần, đây đã lần thứ 9, nhưng lần nào cũng vậy cả, 3 tháng gần 10 lần, mình chém quá. Phơ phơ, đang vọt tơ với đống suy nghĩ, nhỏ tự động ôm hôn cậu tiếp tục. Đôi bàn tay vụng về nhẹ nhàng cởi từng cút áo của Khai Đức. Tuy hơi bộp chộp nhưng không hiểu sao nó đã thành công đánh thức con sói trong người Khai Đức. Khả, Đức và Kiều Ly lúc này không còn biết gì nữa, cứ tự nguyện hòa vào nhau, những tiếng rên rỉ cứ vang ra không ngớt, đến gần sáng mới dừng lại. Vậy là Khai Đức đã khiến Kiều Ly trở thành người phụ nữ của mình, tại vì mình lười viết hay quá, mình cảm thấy bản thân viết chưa hay ấy. Sáng hôm sau, cả thân Kiều Ly đau nhức khó khăn ngồi dậy, đầu óc mông lung hết sức, nhỏ mới từ từ định hình lại mọi việc. Cái gì đây? Cơ thể trần truồng, vết máu đỏ trên giường. Nhỏ nhìn sang người nằm bên cạnh, hình xăm con rồng ngay lưng không phải là đại diện của Bang Thiên Hàn sao? Chẳng lẽ là... Đúng như vậy, là Khai Đức. Kiều Ly bụng miệng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại được bình tĩnh. Cô vội quần áo, chạy vô nhà vệ sinh mà quên đi sự đau đớn ở hạ thất. Nhìn bản thân mình trong gương, Kiều Ly cũng không thể tin nổi. Vết đỏ vết tím khắp trên người khiến nhỏ không khỏi thở dài. Tiếng nước chảy ồn ào trong nhà vệ sinh khiến Khai Đức dần dần tỉnh lại. Anh nhớ ra chuyện tối qua, tự trách bản thân mình tại sao mà lại mất bình tĩnh như vậy. Rõ ràng giữa cậu và nhỏ không có tình yêu, chẳng lẽ tình dục à? Kiều Ni từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt vui tươi hay cười già chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng. Khai Đức nhìn vậy không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Vết máu đỏ còn vương vấn trên giường càng làm bản thân cậu như có vật gì đè nặng lên. Khi thấy Kiều Ni gần rời đi không nói lời nào, Khả Đức mới khó khăn lên tiếng. Về chuyện hôm qua, anh sẽ chịu trách nhiệm. Khả Đức đó giờ chưa phải chịu trách nhiệm với ai, nhưng lại ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm với nhỏ. Không cần, Kiều Ni lạnh nhạt nói. Ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn đi hướng khác. Vậy để anh đưa em về, được không? Khả Đức thấy nhỏ định mở cửa về thì lịch tình nói. Đức, làm ơn đừng như vậy được không? Mai, không cần ai thương hại mình. Mọi chuyện cứ để nó trở về quỹ đạo cũ đi. Anh cứ nghĩ đây là một cuộc chơi đi. Chơi xong nhà ai nấy về. Tuyệt đối đừng phiền hà tới nhau nữa. Nói xong, nhỏ mạnh bảo đóng mạnh cửa lại. Quay gót đi, điều này khiến Khai Đức sững sờ. Trong lòng khó chịu không thôi, nhưng không ai biết được. Nhỏ đã cố gắng để nói ra những lời đó nhường nào. Đau lắm chứ, cái câu cuối cùng mà Kiều Ly nói. Dường như nhỏ đã cố tình nhấn mạnh nó. Tuyệt đối đừng phiền hà tới nhau nữa. Câu này làm Khai Đức cứ suy nghĩ mãi, nhưng chưa hiểu ra ý nghĩa của nó cho lắm. Mạnh Ái đêm đó được Hàn Dương đưa về thì say tí vì không biết trời trăng mây đất gì, còn nói lên nói xuống cả một buổi tối. Hải Hàn Dương chạy đi chạy lại chăm sóc cho cô, tới tận sáng khi cô nằm ngủ yên ổn, anh mới vén chăn lên nằm ôm Mạnh Ái vào lòng. Bực thì có bực, giận thì có giận, nhưng làm sao được cơ chứ, Mạnh Ái là bà sắp bảo bối của anh mà. Sáng hôm sau, Mạnh Ái đầu đau như búa bổ, khó khăn ngồi dậy mới biết là mình đã về nhà, còn ngủ cái Hàn Dương nữa. Hôm qua cô đi chơi với Nini, rồi lại vô mai chân chơi, sau đó uống say tí bì rồi làm sao lại về nhà được chứ. Ngẫm đi ngẫm lại không sao nhớ nổi. Mạnh Ái thở dài ngao ngán, lấy tay cốc đầu mình một cái. Nếu Hàn Dương biết cô đi bay, chắc chắn sẽ nổi giận linh đình. Cô không biết rằng Hàn Dương từ nãy giờ đã dậy từ lúc nào, ngắm nghĩ cô một tí. Thấy cô tự biên tự diễn thì muốn cười nhưng không dám. E hè, phải làm cho ra dáng chứ. Thử giận cô xem sao đã. Hôm qua cô quả thật là to gan, dám lén anh đi bay với Kiều Ni. Anh giờ nhẹ chăn ra, bước xuống vào nhà vệ sinh, xinh lên cơ. Đến cô cũng thấy lạ. Chắc chắn là anh đã biết rồi, nên mặt mới lạnh lùng như vậy. Một câu cũng không thèm nói với cô. Một lúc sau, Hàn Dương bước ra với một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng bên trong để đi làm. Cà vạt anh chưa thắt, cô định lại thắt giùm thì anh đã nói. Không cần, em ở nhà đi. Anh đi làm ngay. Mạnh Ái nghe vậy mặt thoáng buồn, lòng nhói nhói, là tại cô hư hỏng mà, anh giận cũng phải lẽ thôi, phải làm sao đây? Thế là, Mạnh Ái vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng ngồi vào bàn bấm máy tính, bấm vào go nghe rồi gõ, làm cách nào để chồng hết giận mình? Hay, nếu người ấy giận mình thì phải làm sao? Go nghe đưa ra rất nhiều trang web chỉ dẫn cho Mạnh Ái, nhìn sơ qua một lượt, Cô thích vào trang em thứ ba. Trong đây có rất nhiều cách nghe. Nào là buổi chưa làm cơm đẹp đến, tự tay pha một tách trà mát cho anh ấy. Và phờ. Cô áp dụng hai cách đó để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Đó là thuyết phục ông xã hết giận, mạnh ái đi siêu thị, tự tay chọn lựa những thực phẩm tươi ngon nhất, rồi qua quầy trà chọn loại hảo hạng ngon nhất mà mua về pha cho anh. Dương ơi, anh thấy anh có phước không? Sau đó về nhà bắt tay vào làm. Tuy là biết nấu ăn, nhưng món cô chọn lại là một món khó, nên hơi khó nấu với người lần đầu tiên làm thử. Quản gia Trần kêu là để bà làm cho, cô cũng không chịu, cứ kêu bà buổi sáng cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Kết quả là, món ăn và bình trà hảo hạng kia đã được hoàn thành mỹ mãn, nhưng tay cô lại bị phỏng một phần. Không sao, chỉ cần Hàn Dương hết giận, đó là điều cần thiết nhất. Mạnh Ái tự nhủ với mình như vậy để quên đi cái đau ở tay. Đúng 11 giờ trưa, Mạnh Ái đóng gói tất cả để trong một cái túi xinh xinh. Sau đó nhờ tài xế chở tới tập đoàn Ngô Thị. Mọi người đều biết cô là Ngô phu nhân, là người được chủ tịch sủng hết mực nên đều e dè, không ai nói tiếng nào. Nhưng đi đến đâu ai cũng nhìn cô ả nhà, bởi vì hôm nay cô mặc một chiếc váy không dài không ngắn nhưng nó lại có kiểu dáng rất xinh. Vì đây là váy mà Hàn Dương đặt riêng may theo chính số đo của cô nên dĩ nhiên phải đẹp rồi nha. Lên tầng cao nhất của tập đoàn, Mạnh Ái bước vào phòng làm việc thì không thấy ai. Hỏi ra mới biết đại cổ đông đang họp nên cô đành ngồi đợi. Hàn Dương có nói chỉ riêng mình cô được vô phòng của anh mà không cần xin phép gì hết nên cô mới tự nhiên như vậy. Hết đọc báo, chơi game rồi đi vòng vòng. Quá chán nên Mạnh Ái đã ngồi ngủ quên trên bàn làm việc của anh lúc nào không hay luôn. Cuộc họp kết thúc đã quá 12 giờ 30 phút trưa. Hàn Dương bước vào phòng làm việc của mình, thấy một bóng đen đang ngồi đó thì chân mày nheo lại. Anh rất ghét ai tự tiện vô phòng của mình ngoài cô. Bước gần lại, anh mới bật cười vì người đang ngủ ngon lành là cô vợ nhỏ bé của mình. Môi đỏ trúng chím chu ra vì cô nằm lên tay mình, nhìn dễ thương thật sự đó nha. Hàn Dương liền đứng kế bên bàn làm việc ngồi ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mình. Liền nhẹn miệng cười toe toét. Mạnh Ái trong lúc ngủ có cô tay trúng chân của anh. Liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Liền nhận ra người đó là anh. Rồi rủi mắt như mèo con. Cô nói, ông sợ. Ôi, anh họp xong rồi hả? Có mệt lắm không? Ông sợ. Anh họp xong rồi hả? Có mệt lắm không? Hàn Dương lắc đầu. Chỉ chưa tới nửa ngày giả vờ giận cô thôi là anh đã không chịu nổi nữa. Thôi kệ, một tí nữa cũng không sao đâu. Em có làm đồ ăn cho anh. Quà đây ăn đi. Cô dắt tay Hàn Dương lại ghế sofa ngồi xuống rồi mở hộp đồ ăn ra. Nó được trang trí đẹp. Mùi đồ ăn lan tỏa lên làm anh chỉ muốn ăn liền thôi. Nhưng tại sao lại tự làm bản thân bị thương? Hàn Dương liếc thấy tay của cô bị thương nên có phần hơi cáu. Anh không muốn cô nhận một tổn thương nào dù là một. Tại vì, bye, em làm đồ ăn cho anh. Xin lỗi anh vì tối hôm qua. Em thật sự biết lỗi rồi. Ông sợ, anh tha cho em đi. Mạnh Ái mắt đã ngấn nước, tay đan chặt lại với nhau. Cô rất sợ anh nổi cáu. Hàn Dương thấy vậy thì vội ôm cô vào lòng vỗ về. Được được, anh không giận nữa, bà sẽ đừng khóc. Anh chỉ là không muốn em bị thương. Nghe anh nói vậy, cô như con mèo nhỏ rụi đầu vào ngực săn chắc của anh rồi khóc. Mãi một lúc sau mới chịu nín, đã nín. Mạnh Ái gật đầu, có đói không? Ăn cùng anh. Hàn Dương dịu dàng đặt cô lên chân mình rồi cả hai cùng nhau ăn. Anh luôn liên tục đút cho cô ăn cho dù phần đồ ăn này là cô làm cho anh. Có lẽ khi khóc cô đã thấm mệt, sao lại ăn được một tí? Vì no bụng nên cô đã nằm ngủ ngay trên xoa. Hàn Dương thấy vậy cũng vui vui. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ tăng cân thêm một tí, không được ốm quá. Anh đắp cho cô một cái chăn mỏng rồi quay lại bàn làm việc dở dang. Dù làm việc nhưng cứ 5 phút là anh lại hướng mắt lên nhìn con mèo nhỏ ngủ ở bên kia. Hàn Dương, anh sẽ cố gắng làm xong công việc của tuần này. Việc ở bang thì giao cho Tử Hy và Kha Đức giải quyết. Còn anh chắc chắn sẽ dẫn cô đi chơi. Từ sau lần đi ba, và ra tới nay cũng đã lâu rồi anh chưa dẫn cô đi đâu chơi nữa. Suốt một tuần này, Hàn Dương đi làm thì sớm về thì trễ nên là thời gian cả hai gặp nhau và nói chuyện rất ít. Mạnh Ái ở nhà rất chán nhưng không dám đi chơi như hôm bữa. Vì sợ Hàn Dương giận, hôm nay là cuối tuần. Anh không phải đi làm nên cả hai cứ nằm ôm nhau ngủ say sưa. Đến mãi hơn 10 giờ sáng anh mới lay người cô dậy. Bà xã dậy đi, anh đưa em đi chơi. Mạnh Ái dù đang mơ mơ màng như vậy nhưng khi nghe anh nói tới đi chơi thì liền bật dậy nhanh chóng. Đi chơi thật à? Hàn Dương gật đầu xác nhận. Sau đó thấy cô vợ nhỏ của mình chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lại chạy ra để quần áo vào vai. Không cần, qua đó sẽ mua đồ mới cho em. Em không thích tốn tiền. Mạnh Ái lắc đầu không chịu. Nhưng anh vẫn mua. Anh ngang nhiên ôm eo cô đi xuống sân sau nơi để máy bay tư nhân rồi đi. Nhưng mà anh chưa nói em nghe mình sẽ đi đâu mà. Mạnh Ái cúi mặt phụng phịu nói. Cô cô vợ nhỏ này dễ thương thật sự nha. Miền, Eli, chịu chưa bà xã? À, thật à? Thôi. Cảm ơn ông xã. Mạnh Ái mắt sáng lên khi nghe được đi. Quả thật cô rất thích cả nhà nhà nhà. Trong suốt quá trình đi qua Italy trên máy bay, Mạnh Ái rất vui nên một hai tiếng đầu cô kích thực động không thôi. Chỉ khi thấm mệt mới bắt đầu chịu đi ngủ. Cô nằm gọn trong lòng, anh ngủ ngon lành cả. Máy bay tư nhân có giường ngủ, óc mình hơi lố. Hàn Dương thấy vậy thì tâm tình vui vẻ. Anh chỉ cần duy nhất Mạnh Ái thôi. Không phải là mê tín gì đoàn hay là gì. Nhưng anh vẫn thấy có một chuyện gì đó sắp xảy ra với cuộc sống của mình. Sau mấy tiếng dài đằng đẵng trên máy bay, cuối cùng cô và anh cũng đến được nơi mà anh nói sẽ đi chơi. Và đây là sân bay quốc tế Mavetta, một trong hai sân bay chính ở Mavetta. Mặc dù là đi bằng máy bay tư nhân nhưng cũng phải làm một số giấy tờ thế nên mới đậu vào đây. Vì cô còn hơi mệt do chuyến bay dài, nên Hàn Dương cứ kẻ kẻ bên cạnh ôm eo cô như papa dùm bé nhỏ. Sau khi làm xong thủ tục xuất nhập cảnh, cả hai được một dàn người áo đen cung kính chờ trên xe về khách sạn. Mạnh Ái có thắc mắc không lẽ Hàn Dương đem nhiều người qua vậy sao? Anh chỉ nói là đối tác nghe tin anh qua nên trân trọng đón tiếp. Điều này làm cô khá bất ngờ, không ngờ thế lực của chồng mình lại lớn như vậy. Đến bên Italy cũng có tiếng tăm vang rồi, đến mức phải có người ra đón như vậy. Suốt quãng đường đi, vẫn còn mệt nên cô lim dim vào giấc ngủ trên vai của Hàn Dương. Dù vậy chỉ được một lúc sau lại nghe tiếng Hàn Đại báo cáo. Lão Đại, chúng ta bị tập kích, phía sau có rất nhiều xe. Mạnh Ái nhìn thấy Hàn Dương nheo mắt lại, cả người dần tỏa ra khí thế. Sau 2 phút anh mới nhàn nhạt mở lời nói, báo cáo cho bên Hải Nguyệt biết, sau đó hãy gọi người ra. Hải Nguyệt là đối tác đã phái người đến đón anh hôm nay, đó cũng là một bang phái lớn bên Y Te. Trước khi đi, anh đã dự tính sẽ có người tập kích, nên đã chuẩn bị người âm thầm chuẩn bị người đi theo mình. Thật không ngờ suy đoán của anh đã chính xác, khi nào bắt được, anh sẽ san bằng hết. Chuyến đi chơi anh dành tặng Mạnh Ái cũng phá cho được. Thật quá quắt. Mạnh Ái ngồi bên cạnh chỉ im lặng để xem anh giải quyết. Dù vậy nhưng cô vẫn rất sợ. Sợ anh bị thương là điều quan trọng nhất. Rất nhanh sau đó, có một chiếc xe không biết sợ là gì lao lên song song với xe của anh. Hàn Lục liền mở cửa xe xuống cầm súng bắn. Bên kia cũng không kém cạnh mà bắn lại. Nhưng họ không quan tâm tới Hàn Lục đang cầm súng chĩa vào họ. Chỉ chăm chú một điều vào ghế sau. Đó là chỗ Mạnh Ái và Hàn Dương đang ngồi. Vì là xe có kính chống đạn bậc nhất thế giới, nên cho dù bên kia có bắn bao nhiêu vẫn không hề xi nhê. Cửa kính ngay chỗ anh và cô vẫn không nứt dù chỉ một đường nhỏ. Thật quả là đỉnh. Không chỉ một chiếc mà còn 2-3 chiếc xe của địch đang áp sát xe của anh. Hàn Đại dù lái xe nhưng vẫn cầm súng bắn trả. Cô quả thật khâm phục họ. Sống chết không màng, Lão Đại và chị dâu vẫn là trên hết. Bảo vệ Hàn Dương và cô là trách nhiệm của họ. Mạnh Ái vừa thấy khâm phục vừa thấy đáng thương cho họ một phần. Mãi suy nghĩ, cô không biết rằng Hàn Dương đã mở cửa xe xuống, trực tiếp rút dao găm trong người phóng ra những tên cầm súng bên địch. Mỗi lần phóng của anh đều trúng bọn họ, người ở tay, người ở ngay cổ và chết tại chỗ. Vì vậy mà chỉ còn vài tên, nhưng nhìn chúng đều đang run sợ. Cơ thể Hàn Dương tỏa ra sát khí cực kỳ lớn, đôi mắt lướt ngang chúng làm Chu Dung nổ súng cũng không dám. Mà ngay thấy mọi người đều đã hạ cửa kính xuống, ông Dung cứ đi về khách sạn. Nhìn vậy, Mạnh Ái không hiểu, không phải là bọn họ vẫn còn cầm súng sao? Hàn Dương đột nhiên lấy hai tay của mình che lỗ tai của cô lại. Mồm, mơm, mồm, mơm, mồm, mồm. Đó là tiếng nổ của 3 chiếc xe đang chạy đằng sau tính ám sát anh. Cô chưa hiểu lắm vì sao lại như vậy thì anh đã giải thích là do khi nãy anh phóng dao. Trên dao là những quả bom mini cực nhỏ cắm vào chúng, còn chúng thì ngồi trong xe. Sau 2 phút quả bom sẽ được kích hoạt nếu có tác động mạnh vào nó. Cô thật hâm mộ anh. Dù cô đang ở tình thế nào anh vẫn dửng dưng như vậy. Còn nghĩ được ra cách đối phó, quả thật họ mệnh danh anh là ông trùm hắc đạo cực kỳ đúng, ra tay không ai biết. Rất nhanh và gọn, chiếc xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao ở Milan, Italy, nó có tên là Gali, khách sạn bậc nhất của Italy. Mạnh Ái đã từng thấy qua khách sạn này ở trên mạng, nhưng không ngờ bên ngoài của nó còn rộng hơn. Cô chợt nhớ tới một đêm ở tại đây là 17.000 euro một đêm, nó là một con số không nhỏ, vậy mà anh dám đặt phòng ở đây sao? Nói là phòng cũng không phải, một căn phòng của nó như thể là một ngôi nhà vậy. Nó rất là bù. Khách sạn này dành cho những người giàu có, quan chức lớn trên thế giới. Chắc chắn cô sẽ la anh một trận mới được. Chỉ là đi chơi thôi, không cần xài tiền phung phí như thế đâu. Sau khi nhận phòng, cô như bước vào cung điện.

chỉ là không biết bao lâu mới gặp lại được. 5 năm, 10 năm, có thể cũng là nhiều hơn. Mạnh Ái nghe vậy lòng hơi bất an, nhưng chưa gì đã bị anh kéo đi ra khỏi chỗ đó. Trở về khách sạn sau một ngày dài, nằm xuống ôm nhau ngủ, Mạnh Ái chợt lên tiếng nói về lời nói hồi chiều của cụ bà. Anh nghĩ chúng ta có như vậy không? Đừng nghĩ lung tung, em ngủ đi. Không nhận được câu nói mong muốn, Mạnh Ái có hơi nhói nhói, nhưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những ngày hôm sau, Hàn Dương đều dẫn cô đi chơi ở những địa điểm khác nữa. Sau khi đi treo, cô và anh đi chơi ở một hòn đảo sặc sỡ khác, đó là Busan, hòn đảo của những người đam mê màu sắc và hội họa. Ở đó được 3 ngày, cô lại được anh đưa tới Puli, thiên đường nghỉ dưỡng ở Ite. Ở đó thật sự rất thoải mái, không cảnh và khí hậu rất ổn, làm người ta có cảm giác thật thoải mái khi ở đây. Hết 2 tuần du hí ở Ite, anh và cô cùng nhau trở về. Tuy có hơi tiếc nhưng chơi như vậy vẫn là đủ rồi. 3 tháng sau, hôm nay Hàn Dương đi ký hợp đồng với một tập đoàn lớn, nên có thể về trễ. Anh đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi sớm. Sau khi ký hợp đồng thành công, anh lên xe về cũng đã hơn 9 giờ. Vì Hàn Đại có việc nên hôm nay đích thân anh tự lái xe về. Suốt dọc đường đi, khúc của ngày Mai Thiên Hàn, anh nhìn thấy cỡ 4-5 tên đàn ông đang đánh túi bụi vào một cô gái. Lúc đó không hiểu sao cảm giác của anh rất lâng lâng, khó chịu. Bởi làm mặt làm ngơ nhưng vì thấy bức rất lên, Hàn Dương quyết định dừng xe lại bước xuống. Dừng lại. Nhi. Giọng nói băng lãnh của anh thu hút những gã bặm trợn kia. Khôn hồn thì biến đi, đừng ở đây lo chuyện của tụi tao nhóc con. Đầu anh chạy hắt tiến xuống khi nghe thằng kia gọi mình là nhóc con. Đúng là thiếu hiểu biết. 4 thằng đàn ông hùa đánh một cô gái, tụi bây không thấy nhục nhã. Mẹ kiếp, thằng chó. Một tên trong đám đó xông lên quýnh anh, nhưng không dễ gì mà đánh được. Hàn Dương chụp được tay hắn, quay vòng đã nghe tiếng rắc rắc. Những tên kia thấy vậy đều có chút sợ hãi. Lúc này, một đứa trong đám nãy giờ đứng bên trong tự nhiên quỳ xuống. Hàn ca ca ca, em biết lỗi rồi, tha cho tụi em. Tụi em có mắt như mù vậy. Hành động và lời nói của tên đó vô tình lọt vào tai những đứa còn lại. Chúng tự động quỳ lại van xin. Ai mà không biết Hàn ca ca chính là thủ lĩnh của bang Thiên Hàn chứ. Thật đáng sợ. 5 giây. Chỉ câu nói đó, bọn chúng đều chạy thục mạng thật xa. Có chết cũng không dám quay đầu hay lùi lại dù chỉ một bước đâu. Đã gọi là nộp mạng cho hổ đó. Anh từ từ tiến lại cô gái ngồi run sợ ở đó. Tê tay khều khều. Cô. Bọn chúng đi rồi. Cái lúc mà người con gái đó ngẩng đầu lên, Hàn Dương như bị mất hồn. Cả người tê liệt. Sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Cô gái ấy cũng ngạc nhiên không kém. Minh. Ngọc. Là em thật sao? Môi anh mấp máy vài cái. Khó khăn nói. Hàn Dương. Sao em ra nông nỗi này? Hắn ta làm gì em? Sực nhớ ra. Không phải Minh Ngọc là vợ của tên khốn nạn kia sao? Dương, gieo. Anh ta đánh đập, hành hạ em, coi em như một con chó. Khó khăn lắm mới về được đây thì bị chúng truy đuổi. Minh Ngọc bắt đầu khóc lớn lên, cả người run rẩy. Đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà anh. Nói rồi, anh cởi áo vết ngoài ra, khoác lên cho Minh Ngọc. Sau đó cẩn thận dìu cô ta ra xe. Hàn Dương không chở cô ta về nhà mà anh với cô đang ở. Đây là một biệt thự khác. Cũng là của anh nhưng anh ít khi lui tới đây. Cả Mạnh Ái cũng không biết được nữa. Cẩn thận dìu cô ta vào nhà, rồi đưa lên phòng. Còn dặn dò người hầu phải chăm sóc kỹ càng nữa. Đợi đến khi cô ta ngủ lim dim, anh định đi về vì đã quá trễ thì thấy Minh Ngọc nắm tay mình lại. Cơ thể rất nóng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thì ra Minh Ngọc bị sốt. Anh quýnh quáng gọi bác sĩ tới. Chăm sóc cô ta cả đêm rồi ngủ quên ở đó. Bỏ mặc Mạnh Ái ở nhà một mình. Ánh nắng chiếu vào căn phòng. Minh Ngọc tỉnh dậy, thấy Hàn Dương ngủ quên trên tay mình, miệng nhếch lên cười. Thì ra anh vẫn còn yêu mình, không ngờ lại hời đến thế. Có vợ sao? Vậy thì đập chậu thôi. Suy nghĩ điên rồ đó xuất hiện trong đầu của Hà. Mạnh Ái tỉnh dậy thấy Hàn Dương không về liền lo lắng, lấy điện thoại ra gọi lại cho anh. Dương hư, xui. Sao đêm qua anh không về? Còn nhiều việc nên hôm qua anh không về. Em đừng lo quá, em biết rồi. Anh nhớ chăm sóc bản thân đó. Được. Trời, đây là lần đầu anh nói dối cô. Anh đang ngồi ăn sáng với Minh Ngọc, còn tới hôm qua là ở lại chăm sóc cho cô ta, chứ không phải làm việc. Dương, ai vậy? Cô ta biết là cô nhưng vẫn vợ hỏi. Vợ anh. Hàn Dương nhàn nhạt nói ra 2 từ. Anh có vợ rồi hả? Hàn Dương gật đầu xác nhận. Sau khi ăn sáng xong, anh liền đi tới tập đoàn. Trước khi đi, anh có dặn Minh Ngọc cứ ở lại đây, có gì thì gọi anh. Đầu óc anh bây giờ rất rối, Minh Ngọc hay Mạnh Ái, ai là người thật sự anh yêu? Đến tập đoàn, anh liền sai Hàn Lục đi mua một bộ đồ mới. Anh sợ Mạnh Ái sẽ biết trên cơ thể anh có mùi lạ. Suốt cả ngày hôm đó, Hàn Dương không thể tập trung làm việc được. Mọi chuyện đều giao hết cho Hàn Lục và Hàn Đại. Còn anh thì về sớm, ghé một cửa tiệm gần đó mua ít đồ ăn, rồi chạy qua căn biệt thự mà Minh Ngọc đang ở. Cửa nhà không khóa lại, không thấy một bóng người nào cả. Hàn Dương hơi thắc mắc rồi đi lên phòng kiểm tra. Hóa ra là Minh Ngọc ở đây. Cô ta trốn trong một góc tối ngồi khóc. Minh Ngọc, đã xảy ra chuyện gì? À, ta thấy anh liền nhào tới ôm chặt khiến anh đưa ra vài giây. Có thể cảm nhận được cơ thể của Minh Ngọc đang run lên từng hồi. Dương, Dương, Dương. Em mơ thấy chuyện cũ. Anh ta thật sự rất độc ác. Không phải là con người. Đừng khóc nữa. Không phải anh ở đây sao? Anh nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe vậy à ta mới chịu buông ra. Đi xuống ăn. Anh có mua đồ ăn cho em. Ngồi ăn với nhau. Không khí có hơi gượng gạo. Dương, Dương, Dương. Chuyện cũ anh còn giận không? Minh Ngọc thở dài một hơi nói. Không, có gì sao? Dù anh không giận em vẫn phải xin lỗi vì lừa dối anh. Chẳng qua lúc đó mẹ em bệnh nặng, cần tiền chữa trị nhưng em lại không có, nên đành theo hắn ta. Bản thân em không giữ được tình yêu của mình cho dù lúc đó em rất yêu anh. Minh Ngọc bắt đầu lại khóc, nhưng lần này lại khóc lớn hơn. Còn anh là đang rất bàng hoàng. Minh Ngọc rời xa, anh là có lý do sao? Bây giờ làm thế nào đây? Dương, Dương, ta có thể quay lại được không? Em vẫn còn rất yêu anh. Thấy anh im lặng không nói gì, Minh Ngọc liền đòi hỏi muốn quay lại. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Trong một phút bốc đồng, Hàn Dương không hiểu suy nghĩ gì mà lại nói. Được, chơi. Trong đầu anh chỉ quan tâm tới Minh Ngọc. Lúc này anh chỉ biết người con gái trước mặt là người anh rất yêu. Anh đã chờ đợi bao lâu nay? Thật cảm ơn anh. Dương Hương, em yêu anh. Chúng ta sẽ kết hôn chứ? Hai ta để lầm lỡ nhau quá lâu rồi. Hàn Dương gật đầu đồng ý khi Minh Ngọc đề cập tới chuyện kết hôn. Nhưng anh không nhớ rằng vợ anh là Mạnh Ái hay sao? Đến chiều tối, Hàn Dương mới về nhà với Mạnh Ái. Ông xã, anh về rồi. Cô ôm tay anh khư khư. Nhưng anh chỉ gật đầu thôi. Anh có mệt lắm không? Em làm đồ ăn cho anh nhé. Cô luyến thuyến bên tay anh đủ thứ. Vì cô lo lắng cho anh, em để anh yên xíu. Được không? Hàn Dương hơi lớn giọng, gạt tay cô ra rồi đi lên phòng làm việc. Đóng cửa lại rất mạnh. Cô bị anh lớn tiếng la như vậy có chút giật mình, đôi mắt chứa một ngấn nước. Tiểu thư, cô đừng buồn. Bác Trần lo lắng đi ra nhìn cô. Nghe bà an ủi, cô liền ủy khuất mà khóc. Cô chỉ quan tâm cho anh thôi mà. Hàn Dương không ăn Mạnh Ái, cũng bỏ ăn rồi trốn trên phòng khóc một mình. Tối nay anh cũng không thèm về phòng ngủ. Mạnh Ái vì thế lại buồn hơn, khóc tới sưng mắt rồi thiêu thiêu mà ngủ quên. 10 giờ đêm, Hàn Dương lái chiếc Bugatti chạy băng băng trên đường. Lúc đi lên lầu, có nhìn lại thấy mắt cô ngấn nước, lại cảm thấy đau lòng và có lỗi. Hiện tại không biết làm sao, anh liền gọi Kha Đức và Tử Hy tới Bai Thiên Hàn. Tiếng nhạc sập sình có phần khiến tâm trạng Hàn Dương giãn ra, bước vào gian phòng bỏi. Từ Hy và Khai Đức đã ngồi đợi sẵn ở đó vì hồi nãy nghe điện thoại của Hàn Dương. Mẹ kiếp, có chuyện gì mà cậu gọi ra gấp như vậy? Từ Hy lên tiếng bực bội. Hàn Dương không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Đây là loại rượu mạnh, uống rất sát ở cổ họng. Nó như cuộc đời của anh bây giờ vậy. Hàn Dương dư, nghe nói Minh Ngọc đã về. Khả Đức nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói. Biết, biết, cái gì? Ở chỗ mình nhỉ? Câu nói của anh làm hai người bạn chỉ cốt tròn xoa mắt nhìn. Cái gì? Cậu đừng giỡn. Vâng. Vậy Mạnh Ái thì sao? Cậu có biết suy nghĩ không vậy? Từ Hy có hơi kích động lớn tiếng. Từ Hy với Lục Chấn Hảo anh của Mạnh Ái là bạn thân. Trước khi đi ra nước ngoài để làm việc, có nhờ Từ Hy trông chừng Mạnh Ái rồi. Tháng sau, hoặc 2 tháng nữa, tớ và Minh Ngọc sẽ kết hôn. Hàn Dương nói ra lời này, trong lòng có chút đau xót. Nhưng anh đã lỡ hứa với Minh Ngọc rồi. Chả phải anh vẫn còn yêu cô ta sao? Soảng, con mẹ nó Hàn Dương. Cậu đi chết đi. Cậu thấy Mạnh Ái vì cậu mà làm bao nhiêu điều không? Chỉ vì con ả đó mà cậu bỏ mặc ái có đáng không? Trong khi chính ả là người bỏ mặc cậu đi. Tư Huy tức giận đập vỡ cái ly thủy tinh mình đang cầm. Tại sao hả? Một phần là anh đã lỡ hứa với Trấn Hảo, còn một phần là anh thích mạnh ái quá tốt đi. Nếu Hàn Dương làm vậy quả là vô tình. Sau đó Tư Huy vùng vẫn bỏ đi. Kha Đức thấy vậy cũng bỏ đi theo. Trước khi đi còn nói, cậu là người biết suy nghĩ mà. Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định, đừng để sau này hối hận. Chỉ còn Hàn Dương ngồi đó suy nghĩ. Anh nhận là anh rất yêu Minh Ngọc, mấy năm chờ đợi người con gái ấy về, bây giờ thì về rồi. Nhưng anh cũng yêu Mạnh Ái. Anh là nhầm tưởng Mạnh Ái là thế thân của Minh Ngọc hay sao? Ngày hôm sau, Mạnh Ái đang ngồi trên phòng nhâm nhi tách trà nóng ngoài ban công thì điện thoại reo lên. Là số máy lạ. Cô chần chừ không muốn bắt, nhưng xong lại cầm máy lên nghe. Xin chào. Cho hỏi ai vậy? Cô có phải là Mạnh Ái không? Đầu dây kia phát ra một giọng phụ nữ, nghe ngọt ngào lắm. Là tôi. Cho hỏi cô là? Tôi là Minh Ngọc. Cô đang ngồi ở quán Lét Gia Tây. Mong cô tới tôi có chuyện muốn nói. Sau đó liền cúp máy ngang xương. Mạnh Ái đang lục lọi lại trí nhớ xem mình có quen ai tên là Minh Ngọc hay không. Minh Ngọc. Minh Ngọc. Không phải tên của người yêu cũ Hàn Dương sao? Tại sao lại biết số điện thoại của cô? Dù thắc mắc nhưng Mạnh Ái cũng thay đỏ. Rồi đi. Chân cầu thang đi xuống tới phòng khách có rất nhiều điếu kia hút xong. Cô chắc chắn đêm qua anh đã hút rất nhiều. Liền thở dài một hơi. Mạnh Ái bước vào quán cà phê Lét Gia Ke. Tử Khang không còn làm nhân viên ở đây nữa mà đã về nước phụ ba mình. Ngày chính tại cái bàn cô và Kiều Ni hay ngồi, có một người phụ nữ đang ngồi ở đó vẫy tay với cô, nên Mạnh Ái nghĩ chắc đó là Minh Ngọc nên bước lại. Xin chào, cô có phải Minh Ngọc? Với người lạ, Mạnh Ái khá lạnh lùng vì chưa quen biết. Đúng, chúng mình. Sao anh? Mời cô ngồi, à ta lịch sự một tiếng. Sau khi phục vụ mang đồ uống lại, à ta nhìn chằm chằm nãy giờ mới lên tiếng. Quả thật Hàn Dương rất yêu tôi, ngay cả vợ của anh ấy cũng hào hào giống tôi nữa. Lời nói như sét đánh ngang tai cô, nhưng cô không để lộ sự ngạc nhiên mà vẫn điềm tĩnh. Yêu cô? Nực cười, anh ấy và tôi chả phải đang rất mặn nồng hay sao? Người cũ cái gì cũng cũ hết, cô nghe qua câu này chưa? À ta nghe xong vẻ mặt khá bất ngờ vì tài ăn nói của cô. Năm năm qua tôi không thể ở bên anh ấy vì tôi có lý do. Không phải Hàn Dương luôn yêu tôi sao? Cô chỉ là tạm bỡ. Nếu không tin cô có thể nghe cái này. Minh Ngọc lấy từ trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, sau đó bật lên đúng đoạn mà Hàn Dương đồng ý quay lại, rồi còn sẽ kết hôn. Nghe xong, Mạnh Ái sững người một chút, rồi nhếch môi nói, qua một đoạn ghi âm có thể chứng minh được hay sao? Cô không tin. Được. Sai. Tôi với cô cược với nhau. Xem Hàn Dương về bên ai. À ta đắc chí nhìn cô nói với giọng đầy khiêu khích. Mạnh Ái sau khi nghe được đoạn ghi âm đó thì trên đường về nhà luôn nghĩ tới nó. Thật sự cô không tin nổi. Cô tự nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ. Rồi lại khóc. Rõ ràng cô và anh vẫn còn hạnh phúc. Chỉ có hôm qua thôi. Ngẫm nghĩ lại mấy hôm nay. Anh rất lạnh lùng. Không như trước nữa. Có phải vì chuyện này. Còn cả vụ. Cá cược. Nữa. Như thế là sao? Không biết cô ta sẽ làm gì. Nhưng cô chắc chắn sẽ cố gắng kéo anh về lại. Để thực hiện điều đó. Mạnh Ái lau đi nước mắt. Đứng dậy lấy lại tinh thần đi siêu thị. Hôm nay cô sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chiếc xe lăn bánh tới siêu thị thực phẩm, tự tay cô lựa mọi thứ thật kỹ càng. Sau đó về nhà, Mạnh Ái mang tạp dề và bắt đầu nấu nướng, cô sẽ nấu những món mà anh thích ăn nhất. Quản gia Trần có đòi giúp một tay nhưng Mạnh Ái khăng khăng không chịu nên bà đành thôi. Ngẫm lại thiếu gia thật có phước khi cưới được tiểu thư Mạnh Ái đây. Mọi thứ được chuẩn bị rất công phu dưới bàn tay của cô, xong xuôi tất cả mọi thứ cũng là 5 giờ 30 phút. Mạnh Ái nhanh chóng lên lầu tắm rửa một xíu rồi ngồi xuống đợi anh về. Nhưng đợi mãi anh vẫn chưa về. Đã hơn 7 giờ rồi. Mạnh Ái liền lấy điện thoại bấm số gọi cho anh. Mạnh Ái, có chuyện gì? Ngữ điệu của anh không ngọt cũng không lạnh cất lên. Nhưng đó giờ anh toàn gọi cô là Ái Nhi. Có bao giờ gọi là Mạnh Ái đâu. Em có làm một buổi tiệc nhỏ, đang đợi anh về. Ông anh xin lỗi nhé. Tập đoàn hôm nay nhiều việc nên tăng ca. Ra vậy. Ê... Không sao. Anh nhớ giữ sức khỏe. Mạnh Ái thở dài một hơi. Thật không đúng lúc. Cô đành gọi người làm và quản gia Trần vào ăn chung nhưng chỉ gắp được vài đũa thì cô đã bỏ xuống không ăn nữa. Tự suy nghĩ trong đầu rằng chắc Hàn Dương tăng ca thật. Không sao, không sao đâu. Ở một nơi nào đó, Minh Ngọc và Hàn Dương đang ngồi ăn cùng nhau ở nhà hàng sang trọng Ute. Cả hai cười đùa rất vui vẻ trong khi còn một người ở nhà rất đau lòng sao.